nghênh chiến ở nơi nào thì không biết, nhưng tại vùng diện tích đất bằng phẳng mà rộng lớn như Bắc Địa hiện nay thì đây là hành động tự sát. Muốn dùng cái gì nghênh chiến? Dùng bộ binh. Bộ binh nào địch lại kỵ binh? Dùng kỵ binh. Kỵ binh nào địch lại kỵ binh Mông Cổ? Nếu là nhiều năm trước, nhà Kim còn tồn tại bằng vào trọng kỵ binh của người Kim quả thật phá được chiến thuật này của người Mông Cổ. Dù sao trọng kỵ binh của người Kim cũng là một trong những binh chủng kỵ binh mạnh nhất, có tư cách song hành với khinh kỵ binh người Mông Cổ. Đáng tiếc nhà Kim đã diệt. Trên tường thành khi đó là một loại áp lực kinh khủng, không ai có thể nói câu gì. Hoắc Thanh Đồng theo bản năng nhìn sư phụ, nhưng mà sư phụ của nàng, Kim Hộ Pháp cũng đứng lặng ở đó, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, tuy nhiên cũng không nói được gì. Hoắc Thanh Đồng lại nhìn sang bên phải, nơi đó hai vợ chồng Quách Tĩnh cũng một mặt ngưng trọng. Thú thật khi đó cũng là lần đầu tiên nàng thấy cặp đôi Quách Tĩnh cùng Quách Phu Nhân. Rốt cuộc người đầu tiên lên tiếng là Quách Phu Nhân, chỉ thấy nàng lập tức ra lệnh cho mọi người. Lập tức chuẩn bị hỏa tiễn cùng vật liệu dễ cháy, dùng hỏa công đối phó thứ này, không thể để thứ này áp sát tường thành. Đánh chống tập trung quân đội, lấy binh sĩ hồi tộc, yết tộc cùng khiết đan làm chủ phòng ngự tường thành. Binh sĩ người Hán liền tập trung dưới chân thành, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng ngạnh kháng đại quân Mông Cổ. Tĩnh ca ca, người xuống dưới đó, cố gắng phá hủy bánh xe, phá hủy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chủ yếu làm chậm tốc độ tiến lên của thứ đó cho chúng ta chuẩn bị, nhưng nhất định phải giữ an toàn, lấy an toàn làm đầu. Nàng tiếp tục quay đầu nhìn Phúc Kiến An, Quách Phu Nhân khi đó hơi nhíu mày rồi hạ giọng. Vương gia, xin người hạ lệnh mở cổng thành, cho kỵ binh trú tại Bắc Địa hỗ trợ Tĩnh ca ca, dùng kỵ binh gây hoảng loạn cho địch, tạm thời ngăn cản bước tiến của thứ này, dụ kỵ binh địch tiến lên. Lấy kỵ binh hai bên đối chiến, cố gắng kéo dài thời gian, chí ít cũng phải kéo dài được nửa giờ. Kỵ binh tại Bắc Địa nằm trong tay An Lộc Sơn, người này địa vị ẩn ẩn còn cao hơn cả trưởng phu của nàng. Nơi này không phải Tương Dương Thành, Quách Phu Nhân đương nhiên không điều động được, nàng phải xin ý kiến Phúc Kiến An. Quách Phu Nhân bản thân cũng không thích Phúc Kiến An. Theo nàng xem ra kẻ này triệt để chỉ biết an nhàn hưởng lạc, dù sao suốt từ lúc đến Bắc Địa chỉ thấy người này tiệc tùng thâu đêm, ngủ trên bụng mỹ nhân ngày này qua ngày khác, gần như cùng An Lộc Sơn hưởng thụ hết phong tình Bắc Địa, làm gì có chút gì giống người làm đại sự. Bản thân An Lộc Sơn ở sau lưng Phúc Kiến An cũng đang thầm nuốt nước bọt, hắn cũng sợ quân Mông Cổ công thành. An Lộc Sơn cùng người Mông Cổ đánh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, nhưng mà thua nhiều thắng ít, chỉ có thể bo bo cố thủ Bắc Địa, sao không biết thực lực quân Mông Cổ ra sao. Điều càng đáng nói, đối thủ của An Lộc Sơn vốn chỉ là quân đội của các bộ tộc du mục trên đất Mông Cổ tạo thành, tuyệt đối chẳng phải quân chính quy. Đám kỵ binh đó đã lợi hại như vậy thì quân chính quy Mông Cổ còn lợi hại ra sao? Hắn không nghĩ ra được cái gì. Theo bản năng cũng muốn làm theo lời của Quách Phu Nhân, dù sao nàng cũng được hiệu xưng là nữ gia cát. Bản thân Quách Tĩnh lại là Bắc Hiệp lừng danh, đồng thời kết giao huynh đệ với Nhạc Phi, Nhạc Đại Nguyên Soái. An Lộc Sơn nghe nói Quách Tĩnh người này đần độn thô kịch, nhưng cũng học được vài phần bản lãnh dẫn quân của Nhạc Phi, để hắn dẫn kỵ binh ngăn cản người Mông Cổ. An Lộc Sơn thực sự đồng ý hai tay hai chân. Thật ra chỉ cần không bắt hắn tự mình dẫn quân, hắn đều đồng ý. Ánh mắt mọi người đều đang hướng về Phúc Kiến An. Dù sao Quách Phu Nhân trên danh nghĩa không chức không quyền, làm gì có quyền sai khiến ai. Lúc này chỉ thấy Phúc Kiến An quay đầu nhìn Quách Phu Nhân từ trên xuống dưới. Hắn không khỏi liếm môi. Động tác này không hiểu tại sao lại làm cho Quách Phu Nhân cảm thấy rùng mình. Tiếp theo rốt cuộc Phúc Kiến An mở miệng, nhưng cũng không phải là ra lệnh. Hắn quay đầu nhìn Kim Hộ Pháp. Hoàn Nhan Nguyên Soái, chúng ta cược không? Kim Hộ Pháp nhìn Phúc Kiến An, nàng đâu lạ gì kẻ này thản nhiên đáp lại. Không biết vương gia muốn cược gì? Phúc Kiến An liếm môi, sau đó không ngờ lại chỉ về phía Hoắc Thanh Đồng. Tiệc khánh công đêm nay, để nàng tiếp rượu bản vương, thế nào? Kim Hộ Pháp thậm chí không nhìn Hoắc Thanh Đồng, nàng thản nhiên gật đầu. Được. Bất quá điều kiện phải xem bản lĩnh vương gia rồi. Phúc Kiến An cười ha ha, tiếng cười có chút cuồng ngạo, nhưng mà cái tiếng cười này của hắn không ngờ lại làm cho không khí trên tường thành dần dần thay đổi. Ít nhất mọi người thay vì sợ hãi quân Mông Cổ liền chuyển sang khó chịu với hắn. Phúc Kiến An cũng không thấy ra cái mệnh lệnh gì, nhưng của thành Vĩnh An từ từ hạ xuống. Phúc Kiến An một thân áo trắng mỏng, thực sự không có chút phong phạm gì của đại soái nơi chiến trường. Hắn bước một bước về phía tường thành, thản nhiên nói: "Vậy mời Hoàn Nhan nguyên soái hộ pháp cho bản vương. Bản vương trời sinh đã sợ máu, ra chiến trường nhìn thấy máu trong lòng liền không thoải mái." Hắn nói rồi cứ như vậy bước xuống, cả người rơi thẳng xuống bên dưới trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiếp theo chỉ thấy một đầu huyết hồng bảo mã từ cổng thành chạy ra, vừa vặn tiếp lấy Phúc Kiến An. Hơn nữa hắn rơi từ độ cao 10 mét xuống, đầu bảo mã vậy mà vẫn có thể chịu được. Nó đơn giản chỉ hí một tiếng vang trời. Hoàn Nhan Tuyết Y đứng trên tường thành, nàng quay đầu lại nhìn Hoắc Thanh Đồng, giọng nói thản nhiên: "Thanh Đồng, cố gắng mà quan sát tài dụng binh của người này. Hơn nữa đừng nghĩ hầu diệu hắn liền là vũ nhục ngươi, cơ hội được hầu diệu cho một người trong thiên hạ tứ vương." Hoàn Nhan Tuyết Y dứt lời cũng lập tức nhảy xuống tường thành, nàng đương nhiên không cần ngựa đỡ, thân thể như chiến thần hàng lâm mà tiếp đất vậy. Bất kể là Quách Phu Nhân, Hoắc Thanh Đồng, Quách Tĩnh hay An Lộc Sơn đều không tin vào mắt mình, chỉ thấy Phúc Kiến An cưỡi huyết mã hai tay đưa lên cao, sau đó chắp lại để rồi chậm rãi hạ cả hai tay xuống. Xuyên kích. Hai chữ vang lên, từ trong tường thành một đạo kỵ binh lao thẳng ra ngoài. Đạo kỵ binh này như thác lũ lao ra, hơn nữa từ đầu đến thân đều mặc bạch y giáp trụ, đến cả ngựa cũng là bạch mã phủ lên giáp trắng. Đây là chính bạch kỳ kỵ binh của Đại Thanh. Đạo kỵ binh này phi tốc lao ra, sau đó lại tự tách thành hai phần mà lách qua vị trí đứng của Phúc Kiến An, lao thẳng về tháp công thành của người Mông Cổ. Chính bạch kỳ tung bay, chính bạch kỳ kỵ binh đã xuất động, từng chiếc xe công thành cũng chậm rãi dừng lại, đồng thời nơi phương xa tiếng vó ngựa vọng lại. Kỵ binh Mông Cổ cũng lao ra, hướng thẳng về kỵ binh Mãn Thanh. Nếu kỵ binh nhà Thanh như một dòng lũ màu trắng thì kỵ binh Mông Cổ lại như bão cát sa mạc vậy. Trong lều trướng Mông Cổ, ánh mắt Gia Luật chiến thần mở ra hết cỡ. Hắn khóa chặt thân ảnh Phúc Kiến An, đồng thời Phúc Kiến An cũng như có như không nhìn về hướng hắn. Hai người rõ ràng không nhìn thấy được nhau, khoảng cách quá xa nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của nhau tồn tại. Đây là một loại khí chàng. Bọn họ là cùng một loại người. Người dẫn đầu kỵ binh Mông Cổ lần này gọi là Gia Luật Lưu Ca. Không cần biết hắn là ai, hắn xuất thân thế nào, chỉ cần biết trong tên hắn có hai chữ Gia Luật. Chỉ bằng hai chữ này trên chiến trường không ai dám coi thường hắn. Gia Luật Lưu Ca tiến quân thần tốc, kỵ binh Mông Cổ đi sau mà đến trước. Kỵ binh Mông Cổ thực sự rất nhanh, nhanh nhất thiên hạ cũng không quá đáng. Kỵ binh của Gia Luật Lưu Ca lần này đạt đến hơn 3 vạn người, trong khi chính bạch kỳ của Phúc Kiến An chỉ có 1 vạn. Trong điều kiện thông thường, một kỵ binh người Mông Cổ có thể chấp 3 kỵ binh người Hán. 3 vạn kỵ binh Mông Cổ, thậm chí có thể chấp 15 vạn kỵ binh người Hán. Đây là sức mạnh chân chính của đế quốc Mông Cổ. Gia Luật Lưu Ca căn bản cảm thấy 1 vạn quân đội nhà Thanh không đáng để làm bữa tráng miệng. Trận chiến này hắn thắng chắc, đáng tiếc Gia Luật Lưu Ca nhầm. Hắn không biết rằng chính Bạch Kỳ không có người Hán, bọn họ là người Mãn Thanh. Kỵ binh Mãn Thanh căn bản không phải kỵ binh người Hán so sánh được. Ở trên chiến trường lúc này, kỵ binh Mông Cổ đã vượt qua những chiếc xe công thành kia, một đường khí thế như lôi đình vạn quân, muốn lập tức nuốt gọn đoàn bạch mã kỵ binh trước mặt. Ngay thời điểm này, Phúc Kiến An cũng nhếch miệng: "Không phải là võ thần sao? Có chút đáng tiếc. Nhập quan, tất sát." Giọng Phúc Kiến An không lớn nhưng bên cạnh có Hoàn Nhan Tuyết Y. Hoàn Nhan Tuyết Y cứ như phối hợp với Phúc Kiến An lâu năm, nàng bắt đầu vận nội lực lên mà thay hắn truyền lời. "Nhập quan, tất sát." Một tiếng này chính bạch kỳ kỵ binh vốn đang chia hai đường lại khép đầu lại, nhập làm một đạo kỵ binh. Bất quá nếu từ trên cao nhìn xuống, chính bạch kỳ kỵ binh cứ như một thanh trường thương vót nhọn vậy. Cũng không mất bao lâu từ sau khi thay đổi trận hình, hai bên kỵ binh va chạm với nhau. Gia Luật Lưu Ca đương nhiên không quan tâm trận hình đối phương, đối với hắn mà nói hai bên kỵ binh lao thẳng vào nhau nào có chuyện kỵ binh Mông Cổ thua. Tiếp theo chỉ thấy chính bạch kỳ kỵ binh toàn bộ đều rút trường thương sau lưng ra. Hai tay nắm chắc trường thương, một loại động tác đều cực kỳ đồng nhịp. Nhìn thấy cảnh này Gia Luật Lưu Ca sắc mặt hơi biến, hắn vội mở miệng. Biến trận, tản đội hình. Hắn vừa hạ lệnh, quân đội Mông Cổ đương nhiên cũng chuẩn bị tản đội hình, nhưng nào ngờ kỵ binh chính bạch kỳ toàn bộ đều hạ thấp trọng tâm, nửa người cúi về phía trước. Tốc độ ngựa vậy mà bạo tăng, tốc độ nhanh đến mức quân đội Mông Cổ còn chưa kịp đổi trận, chưa kịp tản đội hình. Sau đó sắc mặt Gia Luật Lưu Ca liền tái mét, chính bạch kỳ va chạm với kỵ binh Mông Cổ. Sau đó kỵ binh Mông Cổ liền bị đánh giạt ra, người chết ngựa đổ, nguyên đội hình kỵ binh như bị chia ra làm hai phần, như bị một mũi trường thương đâm xuyên thẳng vào trong. Gia Luật Lưu Ca đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Trọng kỵ binh, thiên hà không phải chỉ có người Kim mới có trọng kỵ binh mà người Mãn Thanh cũng có, Bát Kỳ Mãn Thanh đều là trọng kỵ binh. Trọng kỵ binh đâm dầm vào khinh kỵ binh đơn giản không khác gì ô tô đâm vào xe máy vậy, hơn nữa đội hình phi tốc lao lên, quân Mông Cổ liền bị đánh trở tay không kịp. Gia Luật Lưu Ca thấy cảnh này nội tâm liền trầm xuống, trận hình khinh kỵ binh đã loạn nhưng mà hắn vẫn có thể nắm được tình hình, vì vậy liền ra lệnh, tản đội hình, bao vây tiễn sát. Kỵ binh Mông Cổ cận chiến siêu mạnh, nhưng mà nói đến kỵ binh Mông Cổ thì phải nói đến khả năng vừa chạy vừa bắn tên. Đây là đại sát khí chuyên dùng đấu lại trọng kỵ binh, mài trọng kỵ binh đến chết. Người đời gọi là chiến thuật thả diều của người Mông Cổ. Loại chiến thuật này bọn họ đã dùng chán gần như là bất bại. Gia Luật Lưu Ca vừa mở miệng, quân đội Mông Cổ gần như bất chấp thương thế, bất chấp bị kỵ binh chính bạch kỳ đánh thẳng đội hình vội bắt đầu tản ra, thay đổi trận hình thành cánh cung, muốn bắt đầu giữ khoảng cách mà nạ tên. Đáng tiếc cái này vốn là điều Phúc Kiến An muốn. Hắn lại mở miệng, nhập quan, hoành đao. Đương nhiên cái âm thanh này lại phải để Hoàn Nhan Tuyết Y nói hộ, âm thanh của nàng vang vọng chiến trường. Thế nào gọi là hoành đao? Chỉ thấy chính bạch kỳ đang như trường thương lao tới, bỗng nhiên tốc độ chậm hẳn lại, biến phần sống lưng làm đầu, quân đột nhanh chóng giạt ra hai bên, vó ngựa tung bay biến thành hai thanh loan đao cắt qua hai mặt của chiến trường, một từ trên đánh xuống mạn sát trái, một từ dưới đánh lên mạn phải trên. Hai thanh hoàn đao cắt qua lập tức chia toàn kỵ binh Mông Cổ làm bốn phần, trận hình triệt để tan tác. Ở trong trướng bồng, Gia Luật Võ Thần ánh mắt híp lại, sau đó thở ra một hơi, bắt đầu lên tiếng, thu công thành tháp lại. Gia Luật Võ Thần vừa nhìn đã biết, trận chiến này kỵ binh Mông Cổ thua chắc, bất quá hắn cũng không có biểu tình gì. Hắn nhìn ra được Mãn Thanh vì muốn chống lại kỵ binh Mông Cổ đã nghĩ ra một loại kỵ binh mới. Loại kỵ binh được lai tạo giữa trọng kỵ binh của người Kim cùng khinh kỵ binh của người Hán, hơn nữa lại thêm khả năng chấp hành mệnh lệnh kinh người của người Mãn. Đây thực sự là khối xương cứng với kỵ binh Mông Cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62.7 Bắc Địa Phong Vân 3. Kỵ binh Mông Cổ vốn là khinh kỵ binh, vũ khí của bọn họ không phải trường thương giống kỵ binh nhà Hán mà là đoản đao. Nói thật chỉ cần là người biết nghĩ đều sẽ cảm thấy trường thương mạnh hơn đoản đao, nhưng thực chất thì không phải, cực kỳ sai lầm. Trường thương gọi là vô chiến trường, dù sao một tấc trường thương một tấc cường, nhưng với người Mông Cổ bọn họ thích nhất là tiêu diệt đám kỵ binh sử dụng vũ khí này. Tại sao lại nói như vậy? Đây là vấn đề tốc độ. Kỵ binh Mông Cổ có hai điểm siêu mạnh. Điểm thứ nhất là khả năng cưỡi ngựa, dù sao cho dù đứa bé 5 tuổi lớn lên ở Thảo Nguyên cũng đã biết cưỡi ngựa, sống trên lưng ngựa chứ đừng nói kỵ binh chính quy. Điểm thứ hai là ngựa, ngựa của Mông Cổ nói mạnh nhất thế giới cũng chẳng ngoa, là ngựa nhanh nhất trong thiên hạ cũng là ngựa dai sức nhất trong thiên hạ. Nhờ hai đặc điểm này mà kỵ binh Mông Cổ gần như nuốt gọn khinh kỵ binh sử dụng trường thường của người Hán, dù sao tỷ lệ kỵ binh người Hán có thể dùng một thương đâm chết kỵ binh Mông Cổ ngay lập tức là cực thấp. Kỵ binh Mông Cổ hoàn toàn có thể dựa vào khả năng của bản thân mà tránh né ngay trên lưng ngựa. Tiếp theo chỉ cần khoảng cách giữa hai thớt ngựa bị thu lại, trở thành ngắn hơn độ dài của trường thương cũng là lúc loan đao phát huy tác dụng. tại khoảng cách gần chém giết thì trường thương thua chắc lại thêm tài cưỡi ngựa của người Mông Cổ, cho dù khoảng cách chiến đấu rất hẹp bọn họ vẫn có thể thoải mái khiển ngựa, vì cái này khiến mỗi khi chiến trận nổ ra, kỵ binh người Hán liền bị giết rất thảm. Đây là cách chiến đấu với khinh kỵ binh, còn khi gặp phải trọng kỵ binh, khi mà loan đao gần như rất khó gây tổn thương trực tiếp cho trọng giáp thì người Mông Cổ liền chọn chiến thuật thả diều, vừa chạy vừa bắn. Mỗi khi trọng kỵ binh lại gần thì chạy, đến khi trọng kỵ binh dừng lại thì bắn. Ngựa của trọng kỵ binh cho dù có khỏe đến mấy cũng phải chịu tải một loại trọng lượng trên người, không bao lâu cũng sẽ bất lực mà đổ xuống. Trọng kỵ binh không đánh mà diệt, đây cũng là cách chủ yếu làm kỵ binh Mông Cổ hoàn toàn tiêu diệt kỵ binh Kim Quốc. Từ hai bài học này mà Đại Thanh cũng bắt đầu chế tạo kỵ binh cho riêng mình. Kỵ binh có thể đánh cùng kỵ binh Mông Cổ. Đầu tiên là ngựa, ngựa của người Mãn Thanh không phải ngựa Trung Nguyên, không phải ngựa Mông Cổ mà là ngựa của vùng gió phương Bắc, của những đại mục trường nằm gần La Sát Quốc. La Sát Quốc là nước nào? Đây chính là nước Nga cổ đại, loại ngựa nhà Thanh chính là loại ngựa của Đông Âu. Ngựa không nhanh bằng ngựa của Mông Cổ nhưng cực khỏe, bắp chân thô to, sức thổ cùng sức chịu đựng rất lớn. Để giảm tải cho sức ngựa cũng như tăng tốc độ của ngựa, triều đình Mãn Thanh đương nhiên phải giảm thiểu trọng lượng giáp, nhưng mà làm sao giảm thiểu trọng lượng giáp để vẫn bảo đảm đây là trọng kỵ binh? Đáp án chính là thay đổi nguyên liệu chế giáp. Nguyên liệu làm giáp của quân đội Mãn Thanh chính là đằng giáp, sau đó phủ một lớp da thú bên ngoài, tiếp tục phủ thêm một lớp vải bạc xung quanh ngăn cản những bộ giáp này bắt lửa. Đây là một bước cải thiện rất lớn của Đại Thanh, hơn nữa không chỉ kỵ binh mà còn có thể thấy ở trên người đám huyết trích tử. Bước tiến này từ đầu đến cuối đều là Phúc Kiến An nghĩ ra. Tiếp theo là vũ khí. Vũ khí đương nhiên là trường thương, nhưng đây chỉ là vũ khí xung trận. Trường thương chỉ dùng cho phá công cuộc xuyên trận, công cuộc phá đội hình, còn lại kỵ binh nhà Thanh cũng đều sử dụng loan đao. Loại loan đao này nặng hơn đao của người Mông Cổ, độ hinh hoạt kém hơn nhưng sức công phá lại cao hơn nhiều. Áp dụng đúng quy tắc của trọng kỵ binh, nếu hai loại loan đao va chạm vào nhau, loan đao gãy trước chắc chắn là loan đao của kỵ binh Mông Cổ. Người Mãn Thanh cũng không có tài cưỡi ngựa như người Mông Cổ, cũng vì vậy kỵ binh Mãn Thanh phải đẩy mạnh khả năng phối hợp nhóm, dùng khả năng phối hợp đoàn đội át đi kỹ năng cá nhân. Một đội của quân Mông Cổ khoảng từ 15 đến 20 người, bởi kỵ binh Mông Cổ đã quen với việc tách nhỏ binh lực, sau đó không ngừng dùng kỹ năng của mỗi kỵ binh mà rong ruổi nơi chiến trường, đoạt xác con mồi hoặc chia thành từng đợt công kích mài chết con mồi. Một đội của Mãn Thanh lại tính theo doanh, mỗi doanh cả ngàn người, mỗi lần biến trận thì sẽ biến đổi theo dạng từng doanh, cứ lấy ngàn người phối hợp với nhau. Cũng vì yêu cầu biến thái này mà kỵ binh Mãn Thanh chỉ có thể do con cháu Mãn Châu xây dựng thành, chỉ có những đứa trẻ ưu tú nhất người Mãn lại được qua đào tạo từ khi còn rất nhỏ mới có thể tiến vào bát kỳ. Tổng hợp tất cả các yếu tố trên, kỵ binh Mãn Thanh thực sự rất mạnh, phi thường mạnh, hơn nữa so với thời kỳ Mãn Thanh nhập Trung Nguyên mà nói, bản thân kỵ binh Mãn Thanh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tất cả thay đổi đều nhằm khắc chế kỵ binh Mông Cổ, và người nhận trách nhiệm thay đổi phong cách chiến đấu của bát kỳ ngày xưa chính là Phúc Kiến An. Đương nhiên cho dù dùng lời nói hoa mỹ thế nào đi chăng nữa thì cũng có hai điểm mà kỵ binh Mãn Thanh không thể đuổi kịp kỵ binh Mông Cổ. Đầu tiên là giá thành, tạo ra một kỵ binh người Mãn cơ hồ bằng 5 kỵ binh Mông Cổ. Thứ hai là số lượng con cháu người Mãn không có cách nào so được với người Mông Cổ. Số lượng kỵ binh Mãn Thanh luôn bị vây vào thế yếu, vì vậy kỵ binh Mãn Thanh chỉ có thể dùng để thủ, không thể dùng làm tấn công, không thể liều hao tổn cùng kỵ binh Mông Cổ. Để khắc chế một điểm này, Phúc Kiến An vẫn phải lấy bộ binh bổ khuyết, dùng trận hình bộ binh kết hợp kỵ binh, lấy hai bút cùng vẽ, sử dụng hai loại binh chủng mới có cơ hội ngang sức ngang tài với kỵ binh Mông Cổ. Giây phút chính bạch kỳ, kỵ binh lao thẳng về phía kỵ binh Mông Cổ. Từ phía trong thành Vĩnh An bắt đầu có đại lượng bộ binh xuất hiện. Bản thân Phúc Kiến An là muốn lấy kỵ binh dụ kỵ binh của Mông Cổ giao chiến, như vậy có thể ép toàn bộ công thành khí dừng lại, hơn nữa có thể tranh thủ thời gian cho bộ binh để cho bộ binh có thể dàn trận. Đội bộ binh này số lượng cũng không nhiều, khoảng 2 vạn người, đương nhiên tại chiến trường này 2 vạn bộ binh thực sự không tính là gì. 2 vạn bộ binh thậm chí còn không đủ cho kỵ binh Mông Cổ nhét kẽ răng, tuy nhiên đám bộ binh này cũng không tầm thường. Đây là một chi bộ binh được tạo nên từ người Mãn Thanh cùng người Hán, đương nhiên binh lính thì là người Hán, tướng lĩnh thì là người Mãn. Cứ xếp 80 người làm một phương, đứng đầu 80 người Hán sẽ là một người Mãn gọi là Phương Sĩ. Mỗi phương xếp thành trận hình vuông, lấy 50 người trực tiếp cầm khiên làm thành tường chắn, 30 người bên trong thì lại dùng lưỡi mác, về phần phương sĩ thì mang theo cờ hiệu, đồng thời bên người có một sợi dây xích quấn ngang hông. Đoàn kỵ binh này vừa ra, mỗi phương như biến đổi thành một cái lô cốt đặt trước mặt đại địa, bảo vệ cho Phúc Kiến An. Phúc Kiến An một thân áo vải trắng, cưỡi một thớt bảo mà đỏ rực như lửa, tại chiến trường này thực sự rất bắt mắt, gần như là trung tâm của chiến trường vậy. Đương nhiên Gia Luật Lưu Ca cũng là nhìn thấy. Gia Luật Lưu Ca hiện tại liền biết trận này đánh không được. Trận hình kỵ binh Mông Cổ đã loạn hơn nữa lại bị chia cắt thành mảnh nhỏ, bị ép cận thân va chạm cùng trọng kỵ binh của Mãn Châu. Thử hỏi thiên hạ này có chi khinh kỵ binh nào dám cận chiến với trọng kỵ binh. Gia Luật Lưu Ca cũng nhìn thấy từng xe công thành bắt đầu lùi lại. Hắn cũng ý thức được việc mình phải làm. Giờ là đến lượt hắn kéo dài thời gian cho khí giới công thành trở về doanh trại. Đương nhiên đây thật ra không hẳn đã là việc hắn phải quan tâm. Từ trong doanh trại kỵ binh Mông Cổ rất nhanh lao ra. Bọn họ là muốn bảo vệ những công trình khổng lồ này. Gia Luật Lưu Ca hoàn toàn có thể lựa chọn rút lui, nhưng mà hắn không cam tâm, đồng thời trong đại doanh vẫn chưa có tiếng tù và báo hiệu lui binh. Gia Luật Lưu Ca ánh mắt rốt cuộc chuyển rời đến Phúc Kiến An cưỡi ngựa thản nhiên đứng đó cùng với đội kỵ binh của triều đình nhà Thanh đang bày trận ngay ngoài thành Vĩnh An. Bắt giặc phải bắt vua, Gia Luật Lưu Ca biết đội kỵ binh của mình muốn thắng chỉ có thể bằng cách bắt sống Phúc Kiến An, chỉ có như thế mới có thể chuyển bại thành thắng. Gia Luật Lưu Ca nội tâm lúc này thực sự cực kỳ bạo nộ, hắn thậm chí cảm thấy sỉ nhục không biết giấu mặt đi đâu cho hết. Đừng đừng là đội kỵ binh mạnh nhất thiên hạ, đừng đừng là danh tướng mang họ Kép Gia Luật, hắn vậy mà để một chi kỵ binh còn ít hơn kỵ binh của mình đánh tan, hắn không phục cũng không chấp nhận. Hắn rốt cuộc vẫn không rời mắt được khỏi Phúc Kiến An, lập tức hung tính đại thịnh, đại đao trong tay liên tục chém ra vài đường, theo đại đao vung vẩy trực tiếp chém chết vài chính bạch kỳ kỵ binh đang gần đó. Tiếp theo chỉ thấy hắn quay ngược sống đao, một tay còn lại kéo dây cương ngựa, con ngựa của hắn hí lên một tiếng thật dài. Huynh đệ theo ta, thoát vây tấp át. Gia Luật Lưu Ca nói xong trên người hắn hiện lên một đoàn huyết khí màu đỏ. Sau đó hai tay nắm lấy đại đao cứ như chiến thần hàng lâm, một đường loạn chém. Lúc này không phải binh lính có khả năng ngăn cản hắn, quả thật để Gia Luật Lưu Ca giết ra một đường máu. Gia Luật Lưu Ca lao ra. Kỵ binh Mông Cổ như tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng lập tức thúc ngựa đi theo đối phương, lướt thẳng ra khỏi sự kiềm tỏa của chính bạch kỳ kỵ binh, khói bụi tung bay hướng về phía Phúc Kiến An mà chém giết. Nhìn thấy hành động của Gia Luật Lưu Ca, trên tường thành Quách Tĩnh cũng giật mình, sau đó lập tức cũng muốn lao xuống tường thành trợ giúp Phúc Vương. Quách Tĩnh đương nhiên biết tại chiến trường đôi khi sự xuất hiện của một siêu cấp cao thủ có thể thay đổi được thế cục. Dù sao đạo lý đánh giặc phải bắt vua không ai không biết, nhiệm vụ bắt vua liền phải giao cho siêu cấp cao thủ đi làm, nhiệm vụ bảo vệ vua cũng phải cần siêu cấp cao thủ đến gánh. Quách Tĩnh rất nhanh phi thẳng xuống tường thành, hắn còn mạnh hơn cả Kim Hộ Pháp, đương nhiên tiếp đất không gặp khó khăn gì, thân hình như long hành hổ bộ muốn lướt đến chỗ Phúc Kiến An, vì Phúc Kiến An đánh chết Gia Luật Lưu Ca. Ngay lúc Quách Tĩnh lướt đến, hắn rất nhanh liền khựng lại. Hắn chỉ thấy bên cạnh Phúc Kiến An có một người cũng khẽ động, người này thản nhiên bước ra một bước chắn cho Phúc Kiến An, đương nhiên người này chính là Kim Hộ Pháp. Sau đó lại thấy Phúc Kiến An đưa tay lên cao rồi mạnh mẽ nắm lại. Hãm trận doanh, liệp trận. Binh đoàn bộ binh này gọi là hãm trận doanh, đây là dựa vào một chi bộ binh cực cường đại trong thời Tam Quốc mà gây dựng thành. Phúc Kiến An cũng không rõ hãm trận doanh của mình xây dựng cùng hãm trận doanh của Trương Liêu ngàn năm trước có thật sự giống nhau hay không, nhưng mà hắn đúng là dựa trên chi bộ binh này mà đào tạo ra một nhánh bộ binh chuyên dùng để hãm trận, chuyên dùng khắc chế kỵ binh đột kích. một lệnh của Phúc Kiến An, chỉ thấy từng phương sĩ người mãn rút ra đại kỳ sau lưng bắt đầu điều động đại kỳ. Theo đại kỳ khẽ điều động, binh sĩ hãm trận doanh bắt đầu liệp trận. Từ đội hình góc cạnh lập tức thu gọn lại thành hình tròn, sau đó di chuyển theo phương vị hàng ngang như con cua bò vậy. Từng phương trận giáp lại với nhau như tường thành, mũi kích đâm ngược về phía trước. Bọn họ đang đợi kỵ binh Mông Cổ xung kích. Càng đáng nói hơn, trong mỗi phương trận đều có phương sĩ. Bọn họ bắt đầu ném móc sắt về phía nhau, dùng móc sắt kết nối với nhau thành từng hàng, từng lối. Lập tức tạo ra một cái trận doanh trên đại địa, một trận doanh được xây dựng bằng chính con người. Đây là trận liên hoàn của Phúc Kiến An, chuyên dùng chống kỵ binh đột kích. Đương nhiên trận này có một điểm yếu cố hữu là khả năng di chuyển. Chỉ cần gặp phải chiến thuật thả diều của kỵ binh Mông Cổ liền sẽ bị đánh tan nát. Cũng vì vậy Phúc Kiến An mới nhất định phải xây dựng cả trọng bộ binh cùng trọng kỵ binh, dùng hai loại quân đội bổ khuyết cho nhau, chỉ có như thế mới dám cường đấu với kỵ binh Mông Cổ một trận. Hãm trận doanh di chuyển, Gia Luật Lưu Ca đương nhiên cũng thấy, ánh mắt hắn không khỏi mang theo chút sợ hãi. Hãm trận doanh không hẳn là trọng bộ binh mà chia làm hai loại công binh cùng thủ binh. Thủ binh không mang theo bất cứ vũ khí gì, trên người chỉ có trọng giáp cùng khiên chắn. Công binh thì trực tiếp cắm một thanh kích, một thanh thương sau lưng, bên hông có loan đao, đồng thời còn mang theo cả nỏ. Cái này giống như mỗi một quân lính chỉ chấp hành một loại nhiệm vụ, muốn gọi nó là trọng bộ binh hay bộ binh bình thường đúng là rất khó. Gia Luật Lưu Ca cũng nhìn ra loại hãm trận doanh này thực sự cũng chỉ mạnh ở liệp trận, còn lại rất bị động, nhưng mà vì nó mạnh ở liệp trận liền có thể khóa chặt khả năng xung kích tốc độ cao của kỵ binh Mông Cổ. Gia Luật Lưu Ca nội tâm mang theo hàn khí. Thậm chí hắn bắt đầu nghĩ đến việc rút lui, nhưng mà chính Bạch Kỳ kỵ binh sau lưng cũng đang biến đổi. Chỉ nghe lại là âm thanh của nữ nhân kia vang lên, âm thanh làm trái tim Gia Luật Lưu Ca trở nên sợ hãi. Thu trận, trọng đột. Chính Bạch Kỳ kỵ binh vốn đang chia làm bốn đường, như bốn bức tường thành cắt ngang quân đội kỵ binh Mông Cổ, tuy nhiên vì Gia Luật Lưu Ca phá vây mà ra, phần sau lưng của chính Bạch Kỳ lại trở nên trống không. Chính Bạch Kỳ tướng lĩnh nghe thấy Hoàn Nhan Tuyết Y lên tiếng lập tức ghìm cương ngựa, một loạt thay đổi phương vị biến phía sau làm phía trước. Bốn đạo phòng tuyến như giạt ra biến thành hai hình vòng cung tựa lưng vào nhau. Một vòng cung mạnh mẽ như tường thành, trực tiếp cùng kỵ binh Mông Cổ quần nhau, một vòng cung thì quay đầu thúc ngựa chạy thẳng xuống, chạy thẳng về phía Gia Luật Lưu Ca như xài lang đang há miệng vậy. Gia Luật Lưu Ca cắn răng. Hắn biết mình không có đường lui, chỉ có thể nắm lấy đại đao hét lên. Huynh đệ, theo ta xung trận, chỉ là một đám bộ binh mà thôi, giết. Kỵ binh Mông Cổ không hổ là kỵ binh mạnh nhất thiên hạ, đám kỵ binh này chỉ có hơn 5.000 người lại vừa trong chỗ chết chém giết mà ra, vốn phải tỏ ra cực kỳ mệt mỏi, nhưng theo một tiếng giết của Gia Luật Lưu Ca thì lại như sói đói thấy con mồi, đồng bộ nắm chặt loan đao bất chấp mà xông trận. Bọn họ xông trận thì như thế nào? Đương nhiên thành công. Từng thớt kỵ mã lao vào lô cốt hình người của hãm trận doanh, lấy kỵ mã va đập thẳng vào từng phương trận của hãm trận doanh. Với lực xung kích của kỵ binh Mông Cổ quả thực có thể đập nát vài cái phương trận, nhưng mà có thể đập được bao nhiêu mới là vấn đề. Phương trận của hãm trận doanh do Phúc Kiến An xây dựng theo từng lớp, từng tầng, nhiệm vụ duy nhất của những tầng đầu đúng là đổi mạng. Lấy xác người mà làm tường thành, đương nhiên quan trọng còn có cả xác ngựa, rất nhiều xác ngựa để lại sau mỗi lớp phương trận bị vượt qua. 5.000 kỵ binh Mông Cổ có thể vượt qua được tổng cộng 7 lớp phương trận, nhưng rốt cuộc không tiến lên nổi nữa. Xích sắt tại mỗi lớp phương trận triệt để khóa cứng binh đoàn kỵ binh, xác chết tử thành tường thành không thể vượt qua, đây đã là tử địa. Kỵ binh bị vây ở tử địa liền chắc chắn phải chết. Bởi lúc này hãm trận doanh lại di chuyển, theo điều động của Phúc Kiến An, phương trận hình tròn lại biến đổi thành hình vuông như những bức tường đang khép lại. Từng mũi trường thương từ trong phương trận phi ra y như xiên thịt, phương trận hai bên cùng ép lại, toàn bộ kỵ binh Mông Cổ đều chắc chắn phải chết. Gia Luật Lưu Ca đương nhiên cũng biết không còn khả năng cứu nguy, hắn hơi hướng mắt về phía đại doanh Mông Cổ. Hắn trong giây phút này có thể thấy rất nhiều thứ, thậm chí thấy đội kỵ binh thứ hai của Mông Cổ đã lao ra, một đường rầm rầm tiến xuống. đội kỵ binh thứ hai tiến tới nhưng mà không giống bão cát sa mạc, bọn họ lại giống hàng trăm dòng suối vậy. Một chi kỵ binh chia làm 30 đường mà lao xuống. Kỵ binh Mông Cổ không lựa chọn cường công, không lựa chọn lấy loan đao tập sát mà chuyển thành cung tên, muốn bao vây tiêu trừ quân đội nhà Thanh. Không chỉ Gia Luật Lưu Ca thấy mà ai cũng có thể đoán ra tiếp theo là chuyện gì. Phúc Kiến An rốt cuộc cũng lựa chọn thu quân. Chính Bạch Kỳ kỵ binh đạo thứ nhất đã vòng về, đạo thứ hai cũng rất nhanh bất chấp quân Mông Cổ dây dưa mà vòng về. Bọn họ là trọng kỵ binh, nếu một đường chạy thẳng thì khinh kỵ binh Mông Cổ đúng là chưa thể làm được gì. Phúc Kiến An vẫn cưỡi trên con huyết mã, ánh mắt của hắn trở nên sáng hơn. Hắn như nhận ra người đang dẫn đầu đạo quân kỵ binh thứ hai kia. Nhận ra người này, Phúc Kiến An quay đầu nhìn Hoàn Nhan Tuyết Y, thản nhiên nói: "Giải quyết hắn đi." Hoàn Nhan Tuyết Y nghe lời lập tức lên ngựa, nàng không cần mang theo vũ khí, một đường thúc ngựa lao về phái Gia Luật Lưu Ca. Hoàn Nhan Tuyết Y vừa động, Phúc Kiến An cũng đưa tay ra, chạm lấy một cây tù và đeo bên hông ngựa, hắn đưa lên miệng thổi. Tiếng tù và vang lên, toàn bộ phương trận lại chuyển động, đồng thời toàn bộ Chính Bạch Kỳ kỵ binh cũng di chuyển, tiến thẳng vào bên trong phương trận. Khiên chắn nâng lên, một binh lính người Hán hai tay giữ chặt khiên chắn trực tiếp quỳ một chân xuống, đập dầm thứ này xuống đất. Sau đó binh lính người Hán thứ hai lập tức cũng đặt khiên chắn lên, tạo thành một lớp khiên chắn hai tầng. Cứ như vậy một vòng tròn khiên chắn rất nhanh thành hình, toàn bộ chỉ bao lấy phương viên xung quanh lại. Lần này bất kể là thủ binh hay công binh đều quy về làm thủ binh. Thủ binh trên người không có vũ khí, chỉ biết cầm khiên chắn. Trên người mỗi thủ binh đều sẽ có hai tấm khiên chắn, một cầm ở tay một đeo sau lưng. Lúc này từng tấm khiên chắn sau lưng cũng bị gỡ ra. Từng công binh đều nắm lấy trực tiếp thiết lập phòng thủ. Trước chỉ là lô cốt, sau chính là tường thành. Về phần kỵ binh Chính Bạch Kỳ trực tiếp nhập trận, chui vào trong tường thành. Toàn bộ đồng dạng xuống ngựa, từng thớt bảo mã bắt đầu khuỵu hai chân xuống, cúi thấp đầu nằm trên mặt đất, Chính Bạch Kỳ kỵ binh biến thành cung binh. Phúc Kiến An lúc này thực sự muốn xem, quân Mông Cổ có thể làm gì. Quân đội của Phúc Kiến An chỉ huy quả thực phi thường biến thái. Bọn họ phối hợp với nhau như cỗ máy vậy, đặc biệt là trận hình phối hợp, thực sự làm cho người ngoài nhìn thấy mà sợ. Phương trận vừa biến đổi xong cũng là lúc Hoàn Nhan Tuyết Y đã xách ngược Gia Luật Lưu Ca lên, đồng thời đội kỵ binh Mông Cổ thứ hai cũng ập tới. Đội kỵ binh Mông Cổ này sau đó không lựa chọn tiến công, trực tiếp dàn đội hình thành một cánh cung lớn, sau đó lại không tiếp tục động. Vị đại tướng lĩnh binh lần này nhìn về trận hình của Phúc Kiến An không khỏi cau mày. Trận hình phòng ngự khổng lồ, đương nhiên trận hình này có thể dùng sức ngựa cường công, nhưng cường công xong chẳng khác gì rơi vào tử lộ, rơi vào con đường của 5.000 kỵ binh kia. Về phần muốn chơi chiến thuật thả diều, Phúc Kiến An căn bản không có ý động, thả diều với ai? Muốn từ bốn phương tám hướng bắn cung tiêu diệt đối thủ. Nói thật nhìn ngập trời khiên chắn kia, chính kỵ binh Mông Cổ cũng không tự tin. Ngoài ra còn một việc nữa phải nói. Trận hình này của Phúc Kiến An có tổng cộng 8 cửa ra, 8 thông lộ để nhập trận, nhưng mà cũng không có bất cứ ai nghĩ đây là thông lộ, đây vốn là tử lộ. Bên trong trận này còn có trọng kỵ binh của người Mãn Thanh, lao vào thông lộ mở sẵn kia chẳng khác nào đưa đầu ra cho đối phương chém. Rốt cuộc chỉ thấy vị đại tướng dẫn binh kia giương cung, bắn ra một mũi tên. Mũi tên của người này tốc độ như xé gió, tiếng gió rít nghe ghê cả người. Hướng thẳng về phía Phúc Kiến An. Đương nhiên Phúc Kiến An được bảo hộ bởi khiên trận, mũi tên sẽ không thực sự bắn được đến bên người hắn. Quan trọng hơn mà nói, đối thủ cũng không nghĩ sẽ bắn được Phúc Kiến An. Mũi tên kia vốn đang bay với tốc độ kinh khủng, lại bỗng như có ma chú ám lên vậy mà từ từ chúc đầu xuống, cắm thẳng xuống mặt đất. Một binh sĩ vội cầm lấy mũi tên, cung kính đưa cho Phúc Kiến An. Một tay nắm lấy mũi tên, Phúc Kiến An chậm rãi tháo một lớp giấy trắng bên trên ra, đây là thư tiễn. Ánh mắt khẽ đảo qua vài dòng chữ, Phúc Kiến An mỉm cười nhếch miệng. Tuyết Y, thả người thôi. Hoàn Nhan Tuyết Y cũng không nghĩ nhiều, cưỡi ngựa của nàng một người rời khỏi phương trận hướng về phía đội kỵ binh của Mông Cổ cách đó vài trăm mét. Trên vai nàng vẫn đang mang theo Gia Luật Lưu Ca không rõ sống chết. Nàng thúc ngựa hướng tới, vị đại tướng kia cũng thúc ngựa. hai người tiến đến khoảng cách 10 mét thì dừng lại. Hoàn Nhan Tuyết Y thản nhiên ném ra Luật Lưu Ca xuống đất, ánh mắt híp lại nhìn đối phương. Thần tiễn chiết biệt, tiễn thuật vẫn làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Chiết biệt cũng không xuống ngựa đỡ lấy ra Luật Lưu Ca, chỉ thấy hắn tự mình thúc ngựa, hai chân bám trên lưng ngựa, cả người nghiêng sát mặt đất, một tay nhấc lên ra Luật Lưu Ca. Chiết biệt kiểm tra thương thế của ra Luật Lưu Ca một chút, sau đó rốt cuộc với mỉm cười: đa tạ Tuyết Y nguyên soái hạ thủ lưu tình. Hoàn Nhan Tuyết Y cũng chỉ nhếch vai: nghe lệnh làm việc mà thôi, cũng không phải nguyên soái gì, ngươi không phải muốn đổ cho ta tội phạm thượng chứ? Chiết biệt cũng không nói, hắn mang theo ra Luật Lưu Ca rời đi. Trước khi đi không khỏi cúi người với Hoàn Nhan Tuyết Y, sau đó ánh mắt như diều hâu nhìn về phía Phúc Kiến An. Hắn khóa chặt thân ảnh của Phúc Kiến An, vài giây tiếp theo hai tròng mắt nhẹ lưu chuyển. Hắn nhìn thấy Quách Tĩnh, Quách Tĩnh cũng nhìn thấy hắn. Chiết biệt thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt Quách Tĩnh có một tia trốn tránh. Chiết biệt khẽ thở dài, thúc ngựa rời đi. Theo hắn quay lưng, toàn bộ kỵ binh Mông Cổ đều nhét loan đao vào hông, ghìm chặt yên ngựa cũng không hề có động tác thừa. Hai quân cứ như thế lui binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63: Khuynh quốc khuynh thành. Thanh đồng tỷ, thanh đồng tỷ. Âm thanh của Lý Văn Tú vang lên, âm thanh đánh thức Hoắc Thanh Đồng, gọi nàng từ trong giấc mơ tỉnh lại. Hoắc Thanh Đồng bản thân có chút mỏi mệt, ánh mắt hơi hơi lim dim, phải mất một lúc nàng mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Lý Văn Tú, rốt cuộc đầu óc liền bị kéo về hiện tại.